Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 15. Núi lửa và địa cầu. Thi đấu bắt đầu rồi. Nửa trước hiệp 1 là Inashiro Industrial tiến công cuộc tranh tài này. Ở bắt đầu trước liền quấy nhiễu dư luận xôn xao. Sau khi bắt đầu, mọi người vốn cho là sẽ hơi hơi bình tĩnh chút. Lại không nghĩ rằng vừa bắt đầu liền đến cái cao trào Inashiro cao trung đánh tiên phong người ra. Đen nhỏ Carlos Toshiki, lúc trước mấy chàng luyện tập thi đấu bên trong, hoàn toàn không có hướng về Nhật Phi Châu hắc báo tốc độ cùng khủng bố. Hãy cùng đột nhiên đã biến thành dịu ngoan tiểu hắc miêu như thế, nhưng cuộc tranh tài này, hắn bỏ đi chính mình mèo đen áo khoác. Một lần nữa lộ ra chính mình răng nanh cùng lợi chảo đối mặt Mishima ném bóng. Thứ nhất cầu liền không chút khách khí đỗi đi ra ngoài, này một bóng rơi vị trí cũng không phải cực kỳ tốt, rơi vào chốt gôn ba chính diện liên tục 33 chàng luyện tập thi đấu. Hiện tại Todoroki Raichi cùng trước Todoroki Raichi cũng là như hai người khác nhau, hắn phòng thủ động tác cũng không 10 điểm tiêu chuẩn. Nhưng cũng miễn cưỡng nhìn được, chỉ thấy hắn nhanh nhẹn nhặt lên cầu. Chuẩn bị ném cho gôn một chờ chút. Cái kia là cái gì? Phảng phất một đạo màu đen toàn như gió. Carlos Toshiki đã tiếp cận gôn một vậy thì khá là lúng túng. Todoroki Raichi cuống quýt đem cầu truyền về gôn một liền, ngay cả kinh nghiệm cũng không phong phú. Hắn cũng biết. Lần này hắn e sợ không cản được đối phương Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mấy người dự khuyết, càng là đại đại hấp một cái khí lạnh gôn ba chính diện rơi xuống đất đàn hồi cầu. Hắn dĩ nhiên cũng có thể chạy lên gôn một. Cái tên này đúng là người sao? Đồng Todoroki Raichi bởi vì ném bóng quá mức vội vàng, bất chi bất giác sức mạnh hay dùng lớn hơn. Bóng chày rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong, sau đó bắn ngược ra ngoài tiếp cầu sai lầm. Cái này sai lầm vừa bắt đầu lúc đi ra, ai cũng không có nắm này coi là chuyện to tát, ngược lại nhân ra người da đen nhỏ Carlos Toshiki đã xếp lên gôn một, coi như là cầu không có nhận được cũng không cái gì. Yakushi cao trung chốt gôn một, không chút hoang mang tiến lên kiếm cầu nguyên tác. Vốn đã chạy qua gôn một, xông về phía trước vài bước Carlos Toshiki đột nhiên ra tốc nhằm phía gôn hai ném cho gôn hai. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, một đám thay thế bổ sung tuyển thủ kích động đều muốn bay lên đến cắn người. Vào lúc này Yakushi cao trung chốt gôn một cũng ý thức được chính mình sai lầm, hắn cuống quýt nhặt lên cầu, sau đó hướng về gôn hai chuyện dựa theo trước hắn phán đoán. Carlos Toshiki nếu như tiếp tục hướng về gôn hai chạy, hầu như chẳng khác nào là muốn chết, nhưng tình huống chân thực nhưng vừa vặn ngược lại ở Carlos. Toshiki dẫm lên gôn hai chiếm gôn chớp mắt, cầu vừa truyền tới shortstop găng tay bên trong, đúng. Xếp. Một nhánh vốn là 89 phần 10 sẽ bị phong sát gôn 3 chính diện cầu liền như vậy đã biến thành double hit, toàn trường lập tức rơi vào một loại điên cuồng bầu không khí bên trong Inashiro. Industrial khu nghỉ ngơi bên trong CLB bóng chày bộ trưởng kích động xoa xoa hai tay của chính mình. Các tuyển thủ rốt cục bắt đầu khôi phục nhiệt tình, Kunitomo huấn luyện viên lay động cổ của chính mình. Để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang, sự lựa chọn của hắn đúng rồi. Vào lúc này đến từ đội mạnh kích thích, xác thực dễ dàng kích phát các tuyển thủ đấu trí, chỉ là điểm này. Hắn đáp ứng Yakushi cao trung thi đấu mời, sẽ không ăn thiệt thòi, thật mạnh a. Không hổ là trước có thể cùng cái kia Chiseido cao trung tranh cướp quán quân đội ngũ, Todoroki. Raizo cảm khái nói rằng, có điều càng là cường đội ngũ, càng có đánh tan giá trị, người cũng như thế muốn đi. Con trai ngốc, thi đấu tiếp tục. Shirakawa vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái picture trên gò. Mishima, rõ ràng phi thường bận tâm Carlos Toshiki tốc độ, nhiều lần muốn giúp giết hắn, kết quả đều tay trắng trở về Carlos Toshiki. Mặc dù rời khỏi Gol 2 chiếm Gol, nhưng lại hết sức cảnh giác, chỉ cần phát hiện Mishima muốn kiềm chế lập tức nhào về Gol 2. Thật phiền phức, Mishima tức muốn chết nhưng lại không thể làm gì. Catcher vị trí Akiba cho hắn đánh ám hiệu để hắn chuyên tâm đối phó Batter cho tới Carlos Toshiki. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nếu như Carlos Toshiki từ Gol 1 trộm Gol 2. Thành thật mà nói, Akiba đều không cho là mình có thể ngăn lại hắn, nhưng Gol 2 trộm Gol 3 liền không giống nhau. Đối với Catcher tới nói, vị trí này muốn gần gũi nhiều. Hắn là có hy vọng xúc giết Carlos Toshiki. Shirakawa con mắt thật giống sẽ phát sáng như thế, hắn chỉ là ngắm vài lần liền rõ ràng Akiba Kazuma dự định. Đừng xem thường người rồi, tiểu quỷ. Thứ nhất cầu lại là thứ nhất cầu, Shirakawa đem chày thu hồi lại, sau đó lại vung chày đem cầu đánh ra đi, bắt đúng lúc hit Carlos Toshiki một đường tiểu bộ trở lại gôn, trợ giúp đội bóng nắm dưới điểm đầu tiên. Shirakawa cũng thuận thế lên gôn một no ao. Gôn một có người một, hai gậy hoàn mỹ phối hợp, để Inashiro trước tiên bắt một điểm lúc trước luyện tập thi đấu bên trong. Tình huống như thế liền hầu như chưa từng xuất hiện, các tuyển thủ thật giống lập tức đã tỉnh lại. Như thế, những này vô liêm sỉ tiểu tử sẽ không lúc trước bảo lưu thực lực chứ. Inazero Industrial CLB bóng chày bộ trưởng cũng không ngốc. Hắn rất nhanh phát hiện các tuyển thủ không bình thường, đương nhiên là cố ý. Nếu như không đem khuyết điểm đều bạo lộ ra, cái kia luyện tập thi đấu còn có ý nghĩa gì đây? Kunitomo huấn luyện viên nói rằng, ngài biết. Bộ trưởng khó mà tin nổi hỏi, ta đoán. Thi đấu tiếp tục ở Inashiro Industrial nắm dưới điểm đầu tiên sau khi Mishima liền mở ra mở hách hình thức đầu tiên dùng liên tục 3 bóng. Strikeout Inashiro đập thứ 3 cuối cùng một cầu. Hắn ném ra siêu cấp đại bô bởi vì tốc độ bóng quá nhanh. Trước Mishima lại chưa từng có dùng qua bô Inashiro Industrial đập thứ 3. Theo bản năng liền vung chày, kết quả bị hãm hại cái strikeout. Sau đó đến phiên đập thứ tư, cương cương phi thường đẹp đẽ đem cầu đánh bay đến pitcher một bên. Lúc đó Mishima vừa ném bóng kết thúc là quay lưng cầu này, một cầu vốn là nắm chắc. Không nghĩ tới Mishima vô ý thức một cái xoay người, găng tay vừa vặn chạm ở cái kia đàn hồi bóng chày lên, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, Mishima lúc đó còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì. Đang nghỉ ngơi khu bên trong đội hữu nhắc nhở dưới, mới đem cầu nhặt lên đến. Trước tiên truyền tới Gol 2 shortstop nhận được cầu sau khi lại truyền tới Gol 1, ao, ao, double ao, ba ao, công thủ trao đổi ở nữ thần may mắn dưới sự giúp đỡ. Mishima thuận lợi vượt qua hiệp 1, chỉ làm mất đi một điểm nửa sau hiệp 1. Yakushi cao trung tiến công, tiên phong, chốt Gol 3, Todoroki Raichi. Cuộc tranh tài này, Yakuzuki cao trung starting batter chính là Todoroki Raichi, ở Tokyo khu vực giải thi đấu bắt nhiều nhất Homerun mấy siêu cấp quái vật batter. Todoroki Raichi, kakak, hắn đối thủ là toàn quốc đỉnh cấp pitcher Naruya Mây. Một hồi nhất định núi lửa va địa cầu kịch liệt quyết đấu, động một cái liền bùng nổ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.